Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, 182. Dinh dưỡng dịch 41 vạn thêm càng, không chung lung tiếp theo phiến bóng ma, không phải Nùng Vân, mà là ác ma cánh chim. Chu Hy Dương ngạc nhiên ngẩng đầu, Úc Hòa Tuệ che lại mặt, Vân Thiên Hà kích động nắm chặt giá chữ thập. Lẩm bẩm ca ngợi sùng kính câu nói, bay lượn cảm giác đến tột cùng có bao nhiêu hảo. Giờ phút này Vệ Tuân tâm tình là vô hạn kích động. Tinh thần lại cũng dị thường bình tĩnh. Hắn không có giống Icarus như vậy kích động quên mình đến truy đuổi Thái Dương. Mà là ở không trung xoay người. Chợt thu nạp cánh, rơi xuống dưới, nguy hiểm. Chu Hy Dương cả kinh kêu lên. Hắn cho rằng bính 250 là san giá trị quá thấp mất khống chế rơi xuống. Lại bất chấp bọn quái vật. Hắn đột nhiên xông lên phía trước liền phải tiếp bính 250. Lại không nghĩ rằng ở Vệ Tuân cấp tốc rơi xuống đến mau tiếp cận mặt đất khi. Rồi lại mở ra ác ma chi cánh bay lên trời. Lần này hắn bắt được thiên gia giấy. Cùng nhau đưa tới bầu trời, tiếp tục thổi, lạnh thấu xương cuồng phong trung Vệ Tuân mệnh lệnh nói. Cùng lúc đó hắn lấy ra Na Cha linh huyết, khuynh đảo ở trong lòng bàn tay. Lấy ngọn lửa nướng nướng, chỉ một thoáng nhạc buồn tái khởi. Huyết tinh bốn phía, bốn phương tám hướng mà đến bọn quái vật lại tìm được rồi mục tiêu. Vệ Tuân đưa tới bọn quái vật, Chu Hy Dương mang đến bọn quái vật. Hai bên trái phải điên cuồng hướng trung gian khép lại. Nguy hiểm thật không hiểm xông ra trùng vây. Tránh đi va chạm khép lại đến cùng nhau bọn quái vật. Chu Hy Dương mồm to thở phì phò. Liền ở vừa rồi nháy mắt. Huyết nhiễm giấy chát nhân mã. Người giấy cổ nhạc đội bị cấp tốc chạy vội bọn quái vật dẫm đạp thành bùn. Nếu bọn họ chạy chậm một bước, chỉ sợ cũng là như thế hậu quả. Quá nhiều, trước mắt bọn quái vật thật sự là quá nhiều, phảng phất toàn bộ tám cánh tay Na Cha thành quái vật. Giờ phút này tất cả đều tụ lại ở chỗ này. Rộng lớn kích chống đại đạo cơ hồ bị hoàn toàn tắc nghẽn. Chu Hy Dương khẩn nhìn chằm chằm trước mặt quái sơn quái hải. Đồng tử sậu xúc, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Bên kia huyết hà nước lũ hơi hoãn sau, đưa ma đội cũng đi vào kích chống đại đạo. Trầm trọng quan tài cùng phu khiêng quan tài nhóm phải đợi cốt phùng khép kín lại đi tới. Bán mệnh đạo nhân lại hoàn toàn không màng hình tượng. Hắn làm hồng cương cõng hắn bay vọt quá cốt phùng. Điên chạy về phía trước muốn đuổi theo bính 250. Nhưng lại vừa lúc thấy được vô cùng vô tận quái vật tụ lại mà đến một màn này. Vô lượng thiên tôn, bính 250 ở nơi nào? Hắn như thế nào không thấy được? Bán mệnh đạo nhân tay kịch liệt run rẩy, cơ hồ vô pháp bấm đốt ngón tay. Đỉnh đầu hắc ảnh chụp xuống. Hắn trong lòng vừa động ngạc nhiên ngẩng đầu. Lại thấy được một đôi cực kỳ quen mắt. Đen nhánh lập lòe ngân quang ác ma chi cánh. Ai nha má ơi hy mệnh nhân. Bán mệnh đạo nhân đại kinh thất sắc đột nhiên ngửa ra sau. Giọng nói xuất khẩu mới rác ra không đúng a. Chẳng sợ hy mệnh nhân là bính 250 quan chủ khảo cũng không có khả năng hiện tại xuất hiện. Này còn chưa tới đệ tứ cảnh điểm. Ngày đó thượng phi đây là ngươi san giá trị rất nguy hiểm. Trời cao trung truy mộng tiểu long khẩn bắt lấy Vệ Tuân dị hóa trên vai sinh ra gai xương. Hướng về phía hắn lỗ tai giống, ngươi cần thiết lập tức rời đi nơi này. Sở hữu quái vật đều tập trung ở chỗ này. Tinh thần ô nhiễm thật sự quá dày đặc. Ngay cả truy mộng nhân đều cảm thấy hít thở không thông. Từ không trung đi xuống xem này đó bọn quái vật tựa như rậm rạp con kiến. Chúng nó hoàn toàn không có bất luận cái gì lý trí. Điên cuồng khủng bố, bị nhạc buồn cùng huyết tinh hấp dẫn. Vì có thể càng tiếp cận không trung Vệ Tuân, thậm chí dẫm lên các đồng bạn thân thể hướng về phía trước bò. Tựa như một tòa từ quái vật thân hình chồng chất mà thành. bay nhanh cất cao, sống, hắc tháp. Mà Vệ Tuân không những không có rời xa, ngược lại như dụ dỗ khi thi thấp phi lao xuống. Làm bọn quái vật càng thêm điên cuồng, ngươi tưởng đem chúng nó dụ dỗ đến một khối. Truy Mộng Nhân đã nhìn ra, nguyên bản bọn quái vật đôi 6-7 tòa, hắc tháp. Không sai biệt lắm xem như vây quanh một vòng, lại cao thấp các có bất đồng. Nhưng Vệ Tuân tựa như đem khống toàn cục kiến trúc sư. Dùng lần lượt thấp phi dụ dỗ bọn quái vật. Đến cuối cùng thế nhưng thành thế cân bằng cục diện, đại lượng quái vật ra sức hướng về phía trước. Leo lên, ngược lại làm nguyên bản bị bọn quái vật hoàn toàn chiếm cứ kích chống đại đạo hai sườn bên cạnh. Không ra tới, hắn đây là muốn lấy bản thân chi lực hấp dẫn bọn quái vật. Nhường ra tấn đội ngũ an toàn thông qua sao? Không đủ, vẫn là không đủ, Vệ Tuân lẩm bẩm. Giờ phút này hắn hết sức điên cuồng. Hắn tại quái vật nhóm chồng chất mà thành, hắc tháp gian bay lượn xuyên qua. Khoảng cách gần nhất quái vật cơ hồ có thể dính đến hắn cánh tiêm. Nhưng Vệ Tuân rồi lại hết sức bình tĩnh. Trong tay lại cầm tơ nhện lên núi thẳng. Buộc chặt, dính hợp, làm bọn quái vật lại vô pháp tách ra, hỉ tạc đạn phạm vi hữu hạn. Bọn quái vật số lượng quá nhiều. Nếu tùy ý chúng nó hoàn toàn tản ra trên mặt đất, kia hỉ tạc đạn đem vô pháp ảnh hưởng đến toàn bộ quái vật. Cho nên Vệ Tuân bay lên, dụ dỗ bọn quái vật chồng chất lên. Nếu bọn quái vật toàn chồng chất thành một tòa tháp cao, kia thật sự quá cao, hỉ tạc đạn phạm vi cũng không đủ. Bởi vậy Vệ Tuân khống chế được bọn quái vật lượng đôi, làm chúng nó xếp thành 7 tòa tháp cao. Này thật sự quá khó khăn. Giá trị thiên kim tơ nhện lên núi thẳng đứt đoạn. Khó có thể vây khốn bọn quái vật, nhưng Na Cha Linh lại ra tay hỗ trợ. Ta cảm ứng được, hôm nay là thay đổi cơ hội, Na Cha Linh lẩm bẩm. Tới rồi hắn tầng này thứ. Đối với chính mình tương quan sự tình trực giác hết sức nhạy bén. Vệ Tuân rốt cuộc muốn làm cái gì? Nhưng hiện tại không kịp nhiều lời. Na Cha Linh khí thế ảnh hưởng hạ này đó bọn quái vật thế nhưng bắt đầu hòa tan dính hợp. Như một bãi than vần đục sền sệt dầu mỏ, không thể địch nổi cường hãn hơi thở tràn ngập mở ra. 7 căn, hắc tháp. 7 cái to lớn ô nhiễm quái vật đang ở dần dần thành hình. Thấy như vậy một màn. Na Cha Linh nội tâm chua xót. Hắn cố sức đem bọn quái vật phân cách ở Na Cha thành các nơi. Không dám làm chúng nó tụ lại. Đúng là lo lắng cái này, ngươi. Ai? Na Cha Linh cả người phát ố. Tràn ngập ra cùng bọn quái vật tương tự tanh tưởi hơi thở. Hắn không thể lại ra tay. Thậm chí nói nếu hôm nay Vệ Tuân vô pháp giải quyết tụ lại bọn quái vật. Hắn cũng muốn bị hoàn toàn ô nhiễm. Nhưng hắn là thật sự không muốn lại tiếp tục như vậy mạn tính tử vong đi xuống. Không bằng bác một phen, bác ra một đường sinh cơ. Vệ Tuân có thể hay không trở thành hắn sinh cơ? Đủ rồi, Vệ Tuân đang cười. Hắn đột nhiên thu nạp ác ma chi cánh. Không hề tiếp tục bay lượn, mà là cấp tốc rơi xuống. Cuồng phong làm hắn sợi tóc hỗn độn bay múa. Kim sắc vòng cổ nhân trọng lực hoạt ra Vệ Tuân cổ áo. Vòng cổ mặt dây lập lòe điểm xấu quang mang. Giả dối vương vòng cổ sẽ cho đeo mang đến tuyệt đối bất hạnh, hoảng hốt ảo giác gian Vệ Tuân tựa hồ. Nhìn đến bọn quái vật cự trưởng đem hắn chặn lại bắt lấy. Vô tận tinh thần ô nhiễm ăn mòn cuối cùng làm hắn hoàn toàn điên cuồng. Hoàn toàn dị hóa sau khủng bố ác ma rít gào thị huyết. Truy Mộng Nhân vội vàng đem tên họ bài vứt cho hắn chậm đi một bước, ác ma cùng ô nhiễm bọn quái vật. Hoàn toàn dung hợp. Na Cha Linh sa đọa, cả tòa 8 cánh tay Na Cha thành rơi vào vực sâu. Kích trống trên đường cái tràn đầy rách nát người giấy cùng tứ tung ngang dọc các lữ khách thi. Thể, đây là đoàn diệt tương lai. Nhưng là một phần ngàn dây gian vương miện xuất hiện ở Vệ Tuân trong tay. Bị hắn ấn ở phát gian, giả dối vương. Vương miện, đương ngài mang lên vương miện khi, ngài sẽ là chân chính vương. trở lên sở hữu mặt trái hiệu quả đem nghịch chuyển vì chính diện. Hết thảy bất hạnh toàn chuyển vì may mắn. Mới vừa dính hợp mà thành 7 cái to lớn quái vật vươn tay vốn dĩ phải bắt được hắn. Nhưng lại va chạm tới rồi cùng nhau. Vệ Tuân nghìn cân treo sợi tóc hết sức từ khe hở ngón tay gian rơi xuống. Hắn rơi xuống tốc độ thật sự quá nhanh. Bọn quái vật theo bản năng tưởng xoay người lại vớt. Lại càng trọng va chạm dây dưa tới rồi cùng nhau, Thúy Đạo. Nôn nóng lo lắng tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Chu Y Dương không muốn sống nữa tưởng xông lên phía trước. Trong mắt hoàn toàn thành màu đen. Trước mắt cảnh tượng làm hắn khóe mắt muốn nứt ra. 7 cái dính hợp ở bên nhau thật lớn quái vật đồng thời hướng trung gian cúi đầu khom lưng. Và chạm dây dưa đến cùng nhau. Tựa như một cái to lớn hắc cầu mà bính 250 lại bị vây ở hắc cầu trung gian. Nâng quan thập nguyệt thập nhật không chút do dự ném xuống hồng giang liền phải nhằm phía trước. Nàng con ngươi xúc thành châm chọc lớn nhỏ một chút. Người nhĩ biến thành lang nhĩ. Khủng bố khí thế quanh quẩn ở trên người nàng. Thế nhưng kích thích Augustus đương trường lang hóa. Nhưng ở nàng hoàn toàn giải phong trước. Lại có một bàn tay vỗ vỗ nàng bả vai, Phó Đoàn. Phó Đoàn. Bạch Tiểu Thiên từ bên người nàng chạy qua, như là muốn tìm bán mệnh đạo nhân. Thập Nguyệt Thập Nhật bên tai lại vang lên hắn thanh âm, dừng lại, dừng lại. Bản năng cùng lý trí điên cuồng xung đột, Thập Nguyệt Thập Nhật gương mặt run rẩy, lại là phục tùng mệnh lệnh, ngạnh sinh sinh áp xuống thú hóa. Một lần nữa khôi phục bình thường, này hết thảy mau kinh người. Quan tài còn chưa nghiêng đã bị nàng lại lần nữa chống lại. Thập Nguyệt Thập Nhật gắt gao nhìn chằm chằm kia ô nhiễm bọn quái vật ngưng tụ thành kén khổng lồ. Móc lửng, Bạch Tiểu Thiên cũng đồng dạng đang xem cái kia phương hướng. Hắn chạy tới bán mệnh đạo nhân phía sau. Mà giờ phút này bán mệnh đạo nhân lại căn bản không rảnh bận tâm hắn, tất cả mọi người đang xem cái. Kia kén khổng lồ. Quy tắc Bạch Tiểu Thiên đáy mắt chỗ sâu trong là cực hạn bình tĩnh. Chung quanh hết thảy như là quy về yên tĩnh. Chỉ có kia kén khổng lồ chung. Tựa hồ mờ mờ ảo ảo. Vang lên đinh mà một tiếng tựa như xúc sắc rơi xuống đất. Dân cờ bạc chi đầu bị Vệ Tuân ném. Hướng mặt đất, hắn đỉnh đầu, phía sau, bốn phương tám hướng, mỗi một phân mỗi một tấc. Tất cả đều là ô nhiễm quái vật màu đen. Sinh tử đánh bạc, áp chú giả không ngừng có Vệ Tuân. Còn có Na Cha Linh, Bạch Tiểu Thiên, Thập Nguyệt Thập Nhật, Truy Mộng Nhân. Còn có vô số không ở lữ trình chung người xem. Mỗi một cái dân cờ bạc đều khát vọng loại này kích thích. Khát vọng bị vạn chúng chú mục vinh quang. Vọng tưởng lấy bản thân chi lực tới một canh bạc khổng lồ. Thiên thời địa lợi nhân hòa, bay nhanh xoay tròn dân cờ bạc chi đầu vài lần tưởng đảo hướng một chút. Cuối cùng dừng ở 6 giờ thượng. Ngài dân cờ bạc chi đầu thăng giai oanh. Lữ quán nhắc nhở tiếng vang lên nháy mắt. Vệ Tuân đột nhiên xoay người. Tạp gia sớm đã kích hoạt hỉ tạc đạn, chính tạp hướng kề sát hắn phía sau bọn quái vật đầu. Ha ha ha ha ha ha ha, điên cuồng. Khủng bố tiếng cười từ hỉ tạc đạn trung bộc phát ra tới. Xích hồng sắc tinh thần sóng ầm ầm bùng nổ. Quét ngang hết thảy. Rõ ràng tinh thần sóng là vô hình vô thái. Nhưng bị nó lan đến gần đen đặc ô nhiễm lại như băng tiêu tiết dung bay nhanh biến mất. Vệ Tuân nhịn không được cười ha ha. Cười đến ôm bụng cười khom lưng. Cánh loạn run. 6 lần hỉ bom thường nhân hoàn toàn vô pháp tưởng tượng nó uy lực. Quá liều vui sướng mãnh liệt mà đến. Đồng dạng là loại tinh thần ô nhiễm. Mà Vệ Tuân đang ở gần nhất nổ mạnh trung tâm. Ha ha ha. Hì hì hì. Lực tiểu nhân tiếng cười từ Vệ Tuân trên vai truyền đến. Một con nho nhỏ bọ rùa liều mạng hấp thu vui sướng cảm xúc. Đúng là bọ rùa tam đại. Kim sắc trách nhiệm ma trùng cũng xuất hiện ở Vệ Tuân trên vai. Hai người đồng thời bảo vệ Vệ Tuân. Rốt cuộc ngăn cách vui sướng ảnh hưởng, nhưng những người khác liền không có như vậy may mắn. Hướng ly to lớn ô nhiễm hắc cầu gần nhất Chu Hy Dương cùng Úc Hòa Tuệ. May mắn gần gũi thấy được này ô nhiễm hỏng mất tiêu tán thịnh cảnh. Hàng ngàn hàng vạn nói đỏ đậm quang mang tựa ánh mặt trời. Tựa lợi kiếm, đâm thủng đen nhánh ô nhiễm ngăn trở phụt ra mở ra. Như ánh mặt trời xuyên phá tầng mây, chiếu rọi đại địa, nhất rực rỡ loa mắt cột sáng đến từ ở giữa. Nơi đó đen nhánh ô nhiễm hoàn toàn bị tan rã. Không có đầu, ô nhiễm ngưng tụ thành 7 cái thật lớn quái vật ở đỏ đậm quang mang hạ tan rã. Hỏng mất, hướng 4 phương 8 hướng ngã xuống. Giống như nở rộ màu đen hoa sen. Điên cuồng vặn vẹo cười to. Vui sướng dây dưa khóc thút thít. Tuyệt vọng, bi thương, như một hồi tuyệt đối điên cuồng hòa âm. Mà này hòa âm chỉ huy ra đứng sừng sững với nở rộ màu đen hoa sen ở giữa. Sau lưng ác ma chi cánh thu nạp, hắn không buồn không vui, không giận khó chịu, lãnh khốc hờ hững như ma. Rồi lại bình tĩnh tựa Phật tác giả có lời muốn nói. Vệ tuân, nguy hiểm thật, bị ta trang tới rồi. Cảm tạ ở 6 tháng 7 năm 2021 21 giờ 54, 43 đến 2021 07, 07 11 giờ 55 phút 17 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sử. Vĩnh hằng Solaya một cái. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sử. Không việc gì hai cái. Hạc tang đẹp như hỏa. Tinh quang. Kinh hồng bi đi vào giấc mộng độ. Ngàn thẩm một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử. Tinh quang. Mẹ ngươi giống mẹ nó nằm mơ giống nhau hai cái. Chính trực tiểu nhân. Y vô hạn lưu nhân sĩ. Nhân gian. Chưa về. Liên anh đi em. Cây cây một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử. Bắc Minh có cá, là A Nghiêu Nha ba cái. Ngốc đầu ngốc não khúc khúc. Chuông gió, Phương Quân hai cái. Thúy Phong CP, Y Ánh, U Hương Mộng Cầm. Đêm nay bắt ánh trăng. 52.636.922. Phù Nguyệt, Lui Ya, không có người nhận thức Tô Tiếu. Lạc Diệu, tiểu hân nơi trốn lưu tâm. Iron Lock. Tiếu con thỏ quả hạch, 55.555.555. Ninh Ninh, 41.852.144. Sirivia, quả đào nước có ga. Tin Bạch, 46.069.680. Tiểu Nho Nhã Hani, núi sông Hồ Hải Lâu. Lưỡi Mác Hồi Lan. 40.835.983. Cáp, ngàn thẩm, một khúc tân từ rượu một ly. Hành tung có độ, nghe tranh tranh. Huyền, hồng uống, bánh bao màn thầu một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử. Hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt 149 bình. Thư thư thư thư thư thư thư 140 bình. Phấn viên chân châu 123 bình. Vân giật vô tình 110 bình. E câu 109 bình. 52.096.118. Mao miêu miêu. Canh cá 100 bình. O2O 90 bình. Mị cũng mị dương A 80 bình. Nguyệt Như 75 bình. Phong Nguyệt Hồi Yên 73 bình. Cục cưng tiểu tân. Mỗi ngày soái tỉnh. 42.874.391.70 bình. Đào hoa 14. Tạ nói. Cây đay thâm lam bánh bao nhân nước. Nam Phong nhẹ ngữ. BXPX. Học tập là ta đối tượng 60 bình. Tiểu quả cam. Nhãi danh. Cô thuyền tùy khói sóng. 27. Ngày mùa hè chưa lạnh. Nghê nghê miêu. Lucy Ly Quyên. Mõ cá cá. Linh tương thích nhất Chu Gia Lạp, Giặt Khê, Đưa Hà, Không Việc Gì, Đêm Si 50 bình, Chuyển Hàng Lên Bờ Tây 47 bình, Tam Hoa Miêu 45 bình, Bác Tiếu Thuận Thuận Lợi Lợi 42 bình, Vân Gian Quân, Phú Hải Vân Vạn Thu, Bánh Nhân Đậu, Mặc mặc, xóp, thỏ thỏ cá mập, Lai Burton, một tay áo phong tiết 40 bình, lạnh nguyệt gió nhẹ 38 bình, phù thế 34 bình, đường xá, 48.230.164. Vô người cũng là rượu đục uống 33 bình, huyền, 32 bình, một đời mê ly, lộ chi, Mỹ, 5 SSA người đọc, là XS không phải XX, háo sắc thả lừa tiền, quả lê cùng quả lê, lon lai, là mộc mộc A, 22.480.625. Này, tinh trần đấu sĩ, đông đảo vân cần 30 bình. Sài thất, đông vọng đều môn tin mã về 25 bình. Rượu nhưỡng không thêm đường. Tiểu tiểu chư, ánh mặt trời cùng không khí. Mặc mạch rượu chín, thiên hiểu không mây. Nam thần, su gồ, trầm thuyền, 46.069.680. Flan, lạnh thần mộng cần không nhân tâm. Cơm nắm cơm đà đà. Bánh bao màn thầu, thanh một. Y không đứng đắn, yêu lăng nguyệt, viper, circle, nanase, giang ngô, hạc tang đẹp như hỏa, thành, thích ăn cá, faraway, edicia, thương lan, edelweiss, cầu cầu, uống sữa bò tiểu tiểu miêu, mộc tử tương, vân nhợt nhạt thiền, y ánh, hai mặt mặt, bán lông dê cừu con, không cùng, nòng nọc, miêu miêu thỏ. Ám đường bốn mùa, tiểu tươi mát tình ô che mưa, giếng uyên 20 bình, thực thủ thành thần 19 bình, miêu gia 18 bình, con thỏ quân no ấm dương, vọng ngôn 15 bình, LLD diễn như, ly, không trung chi thành, duy nguyện tuổi ngăn, thích ăn dưa hấu, bạch bạch tuyết, granny, 41.567.427, bloom chim, Ali, Sudan, Tiêu Phàm, 5.000 đóa hoa hồng, Trăm Thuần Thuần Thuần, Ngô Vui Thực, 19.563.610. Vân Nha, 26.837.776. 3 phút nhiệt độ, là băng vải vịt, Giang Thượng Bạch Sa, Mỗ Khoa Học Vạn Linh Dược, Vĩnh Đêm Vô Mộng, Độ Thấm Thoát, Quả Cam Là Lúc Đi. 44.966.798. Hỉ hỉ, duy chiến mà thôi. Mộ Dư Dư, phế miêu miêu mai. A, Phù Nguyệt, Diệp Nhưng, quên sơ hề. Một khúc tân từ rượu một ly. Nguyệt nguyệt nguyệt nguyệt nguyệt. Một con dưa hấu phấn. Miêu miêu, đăng ký một lần quên một lần. Không thay đổi thanh âm. 41.844.596. Đường đường Taurus, Chloe, Mọt Sách Nhi, Yến ở Lương Gian, Bác Uyên, Nhược 9 V kép, Người qua đường một con, Di Hợp, Tây Tác Phu Nhân, Đạm Đài, Nhạn Bay Về Phía Nam, Lạc, Cá Hàn Quân, Là A Nghiêu Nha, 52.380.169. Thuyền Chu Tử, Thiên Tiềm Thiển Thiến, Tiễn Phong Nguyệt, Mới Sẽ Không Quải Khoa, Nghịch Chuyển Nguyệt Thương, 52.505.776. Muốn Ngủ Sớm, D, Dương Bạch, Olivia Phúc, R, Hải Linh, Dưỡng Heo Thiếu Nữ Di Nhãi Con, Nấu Trà, Mặc Ngọc Tà, Hạp Bút, A Cửu, Độc Thưởng 2 Tháng Tuyết, Đêm Nay Bắt Ánh Trăng, Dụ Thấy, Lâm Bô Thất, Già Mạch, Thẩm Hàm, Mạc Trung, Đoạt Miêu 10 bình, Mi Vu Hoa, Không Hổ Là Ta 9 bình, U Sen, Lạc Diệu 8 bình, Cơ 7 bình, Ninh, Phương Quân 6 bình, Thần Thần, Bạch Vũ, Qua Cơn Mưa Trời Lại Sáng Lúc Sau, Boy U, 40.841.888, Cơm Cơm, Mơ Thấy Đại Đại Ngày Vạn, Cáp, Số Pi, Sunny, 47.970.174. Sang Tưởng Băng Đàn, Khổ Nhạc Buồn Vui, Tiểu Ngày Tổng Tài, A Linh, Khương Vũ Sơn, Kinh Sắc, Hương Huân Liễu Cam, Cá Mặn Tang 5 bình, Tạ Huyên náo, Linh Đỉnh, Miêu Lại Lại Tương bốn bình. Không thích rau thơm quả quýt, u hương mộng cầm, sầu riêng đường, cá mặn vui sướng. Phân ba bình, 36.778.073. Chấm, bạch xanh lan, một đồ, khi diệp, hoài mạch, phẩm khách hành tây. Sao yêu nhất hoa liên o, sao, tương đương, mộc lung, cưu phàm hoa hai bình, nguyệt lạc, mạc ai ta, mạch lê quân, đê cun, 42.436.327. Nghịch tịch ta, duy nhất, Meru ẩm, hỏi một chút ngươi là ai? Ca lo, giang giang, mễ bảy này, di ông có thần, sơ phong, ngươi đoán, hy hoa, sáng sớm kính dâm, lục hoa hoa, hàn linh, giang phàm, 50.470.146. Ba tháng, đêm lăng tuyết, lâu lan nguyệt cẩn, biển sâu tiểu cá voi cá. Capris, Thúy Phong CP, trống trơn không nhĩ. 29.272.957. 34.611.928. 49.422.020. Nguyễn Nguyễn, như thế nào ngủ đều không đủ. Tiểu Lạc Lạc, 53.110.038. Esimius tương đương Chix, Lộc Ngũ Kỳ, Sở Kê Hòa, Miêu Miêu Meo Meo, Tiểu Vũ, Manh Manh Đát Tiểu Quý, 3.000 sắc, Triều Tịch, Nguyên Trạm, Quân Ly, Lost một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.